Chương 834, Phong ấn mở. Em ở đây chính là ta gọi là Lâm Phong nguyên nhân sao? Bởi vì mẫu thân của ta họ Lâm, gọi Lâm Tuyết. Lâm Phong trên mặt hiện ra một cỗ biểu lộ quái dị, như khóc mà không phải khóc, giống như cười mà không phải cười. Nhiều năm qua, hắn vẫn luôn hy vọng biết được chính mình chân thực thân thế, hy vọng biết mình phụ thân mẫu thân đến tột cùng là ai. Thế nhưng là, coi là thật cùng nhau chân chính vạch trần đi ra, lại làm cho hắn có một loại khó nói lên lời đàn ở dê cha tờ nguyên lai. Trải qua thời gian dài khống chế mệnh vận hắn, đem hắn coi là quân cờ đùa bỡn không phải người khác, đúng là hắn thân sinh phụ thân Dương Thiên. Hắn tất cả mọi thứ tao ngộ, đều chẳng qua là người đời trước ở giữa tình cảm gút mắc kéo dài. Tại thời khắc này, Lâm Phong có một loại muốn ngửa mặt lên trời gào to xúc động. Một cái là phụ thân hắn, một cái khác là mẫu thân hắn, còn có một người lại là mẫu thân yêu cả một đời nam nhân. Hắn nên làm cái gì, hắn nên như thế nào chọn lựa? Nói như vậy, ta hiện tại chẳng phải là có hơn 200 tuổi? Lâm Phong thần sắc lạnh lùng, nhìn xem thần nữ Tân Lam hỏi. Sắc thực tới nói, ngươi năm nay 236 tuổi. Thần nữ Tân Lam thương hại nhìn qua Lâm Phong. Bất quá, phụ thân ngươi từng lấy đại pháp lực đem ngươi trấn phong, vì vậy ngươi tại quá khứ 209 năm bên trong cũng không từng lớn lên. Một mực chờ đến 27 năm qua, mẫu thân ngươi đem ngươi theo chiến tộc bên trong trộm ra đưa vào thế tục thế giới. Ngươi mới dần dần lớn lên. Ngươi nói là mẫu thân của ta đem ta theo chiến tộc trộm ra đưa vào cái thế giới này? Lâm Phong không hiểu hỏi. Nàng tại sao phải làm như vậy? Nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là ngươi mẫu thân không hy vọng cặp kia đã từng uy chấn thiên hạ ánh mắt như vậy lưu lạc. Thân Lam nói ra, phụ thân ngươi bởi vì ghen ghét phong ấn cặp mắt kia lực lượng, nhưng chưa từng nghĩ ngay cả truyền thừa với hắn chiến tộc huyết mạch cũng gặp phải liên lụy, đồng loạt bị phong ấn. Phụ thân ngươi là chiến tộc tộc trưởng, chiến tộc từ trước tới nay cường đại nhất người, lại làm sao lại dễ dàng tha thứ chính mình hài tử là cái đồ ngu đâu? Thế nhưng là, hắn nhưng lại không cam tâm giải khai cặp mắt kia phong ấn. Cặp mắt kia thật sự là quá cường đại, vờ ơ y ma đem chiến tộc thiên phú huyết mạch gắt gao ngăn chặn, mà khi ngươi chân chính trưởng thành triển lộ ra năng lực chính mình, cái kia khuôn mặt lại nên đi chỗ nào? Đặt Tân Lam nói. Đem ánh mắt liếc nhìn trên bầu trời bị giam cầm Dương Thiên. Dương Thiên gắt gao trừng mắt Tân Lam, hai con ngươi như muốn phun lửa, hiển nhiên đối với Tân Lam đem năm đó sự tình một mạch nói ra cực kỳ phẫn nộ. Hắn rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể lấy thông thiên pháp lực đem ngươi tạm thời trấn phong. Hắn lấy chiến tộc tộc trưởng thân phận bái phỏng đều đại tộc quần, dùng chiến tộc bí thuật cùng bọn hắn lẫn nhau trao đổi, tìm kiếm hết thể hữu dụng phương pháp, hy vọng có thể đem ngươi hai mắt năng lực trấn phong. Mà đem chiến tộc huyết mạch truyền thừa bảo lưu lại đến đi qua hơn 100 năm thời gian, hắn rốt cục nhìn thấy thành công hy vọng. Thế nhưng là, mẫu thân ngươi lại là nhìn không được, nàng ở một cái gió táp mưa xa trong đêm đem ngươi theo chiến tộc trong vùng đất bí ẩn trộm ra, cũng đi vào giới trần tục. Nàng đem ngươi đưa cho một hộ vô pháp sinh để phổ thông nhân gia thu dưỡng, chính mình lại tránh đang âm thầm quan sát ngươi hết thảy, từ đó không còn có trở về. Mà ta ở du lịch nhân gian thì vô ý phát hiện ngươi, liền thường xuyên quan sát ngươi nhất cử nhất động. Lúc đầu, nếu như ngươi cả đời đều gió êm sóng lặng lời nói, ta mãi mãi cũng sẽ không xuất hiện tại trước mặt ngươi. Thế nhưng là, ngươi nhưng bởi vì chỉ là ta mở 100 khối tiền làm ra loại kia ngu xuẩn sự tình, thế là ta liền xuất thủ đem ngươi cứu, thuận tay đem ngươi đưa vào hỏa ảnh thế giới. Cặp mắt kia nguyên bản là nguồn gốc từ thế giới kia, ta cảm thấy nếu như đem ngươi đưa đi nơi đó, có lẽ có thể giải mở ngươi hai mắt phong ấn. Mà sau đó sự tình phát triển, cũng đều chứng thực ta quan điểm, ngươi đôi mắt này năng lực dần dần thoát khỏi phong ấn, bắt đầu khôi phục, chậm rãi tản mát ra năm đó loại kia vô địch uy năng. Sự tình trên cơ bản chính là như vậy. Còn bên trong một chút chi tiết, ta liền không được biết. Nếu như ngươi muốn biết, chờ ngươi lần nữa gặp ngươi mẫu thân, chính miệng hỏi nàng chính là. Thần nữ Tân Lam một hơi nói ra. Chính là như vậy à? Lâm Phong chậm rãi gật đầu. Nhưng là, hắn hai mắt đống nhiên lập tức bắn ra hai đạo sắc bén quang mang, hắn một phát bắt được Tân Lam tay, lớn tiếng nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Chờ ta lần nữa gặp phải mẫu thân của ta, ngươi nói là ta đã gặp mẫu thân của ta, ngươi không nhưng thấy qua, hơn nữa còn gặp qua nhiều lần. Tân Lam khiết bạch như ngọc cổ tay trắng quang mang nở rộ, nhất thời liền theo Lâm Phong trong tay tránh ra. Chính ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, trừ ta ra, còn có cái nào cường đại đến thật không thể tin nữ nhân ngươi đã từng thấy qua cường đại đến thật không thể tin nữ nhân thập sao? Chẳng lẽ Lâm Phong trong đầu lập tức hiện ra một vài bức điện ảnh cũng giống như hình ảnh? Chẳng lẽ người kia chính là ta mẫu thân của ta? Nghĩ đến Tân Lam hỏi. Cái này sao có thể? Nàng rõ ràng có đến vài lần đều muốn giết ta. Nếu như không phải ngươi xuất thủ cứu giúp, ta chỉ sợ sớm đã chết ở trong tay nàng. Nàng làm sao lại là mẫu thân của ta? Lâm Phong tự lẩm bẩm nói ra. Làm bài trừ hết thể khả năng, sau cùng còn lại một loại tình huống cho dù lại thế nào không có khả năng, này cũng là sự thật chân tướng. Tân Lam trầm giọng nói ra. Không sai, cái kia trên bầu trời thần bí trong cung điện nữ nhân, cũng là mẫu thân ngươi. Nghe được câu này, Lâm Phong hoàn toàn trầm mặc. Hắn làm sao cũng không thể tin được, cái kia 5 lần 7 lượt muốn giết hắn trên bầu trời thần bí cung điện chủ nhân, đúng là hắn thân sinh mẫu thân. Hắn có một loại muốn lên tiếng khóc lớn xúc động phụ thân hắn bởi vì ghen ghét Khương Hoa, đem hắn một thân năng lực phong ấn. Mẫu thân hắn lại xuất phát từ một loại nào đó không biết nguyên nhân, 5 lần 7 lượt xuất thủ muốn giết hắn, hắn đến tột cùng phạm cái gì sai? Tạo vật chủ nếu như vậy trừng phạt hắn, phụ thân chán ghét hắn, mẫu thân muốn giết hắn, nếu là một sai lầm, lại vì sao muốn đem hắn sinh ra tới? Ở trong nhân thế này chịu tội cơ hồ liền trong nháy mắt, một loại vô pháp diễn tả bằng ngôn từ bạo ngược khí tức từ trên người hắn bạo phát đi ra, tựa như là phun ra ngoài núi lửa, cuồn cuộn nham tương phóng lên. Tận trời, khủng bố vô biên hắn thực lực ke mở xa cơ thiên thành, Dương Thiên và Tân Lam 3 người, nhưng hắn giờ phút này chỗ buộc phát ra đáng sợ sát lục khí tức lại làm cho 3 người cùng nhau biến sắc. Cái loại cảm giác này, tựa như là đối mặt với một cái từng giết hết cửu thiên thập địa, sát chất đầy đồng khủng bố hung ma. Xoẹt cùng lúc đó, một đạo hào quang óng ánh theo Lâm Phong 2 con ngươi bắn ra mà đến, từng đạo quỷ dị khí tức thần bí hiện hiện. Cơ kiếm vân ý thức hải trong chốc lát sấm sét vang dội, phong vân biến ảo một vòng đỏ như máu ánh trăng treo cao thiên, tản mát ra vô tận yêu dị khí tức. Đỏ như máu trên mặt trăng, rõ ràng là lục đạo gần sóng, 3 cái lớn nhỏ không đều đồng tâm viên thượng diện riêng phần mi nhờ khảm nạm lấy 3 khỏa đen nhánh câu ngọc, hết thể có 9 khỏa mặt trăng trung ương nhất, một bức thái cực bát quái đồ án quang mang vô tận. Đây là lúc trước Khương Hoa cặp mắt kia Tân Lam gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời quỷ dị bộ dáng, tựa như là thạch hóa, 2 hàng thanh lệ theo trong con ngươi lưu lạc mà xuống, trong suốt vô cùng. Đây chính là năm đó Khương Hoa ánh mắt chẳng lẽ nói phong ấn giải trừ cơ thiên thành kích động lớn tiếng nói.